Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 16, Hoàng Hàm Chiến Vương Phật. Con lừa chọc, sắc meo meo xem ai đây? Hoàng Hàm tức giận mắng một tiếng, thốt nhiên lấy ra một cây màu đen đại thương, không nói lời gì, trực tiếp đâm về Tuệ Tràng Thắng Vương Phật. Biến hóa này ai cũng không liệu đến. Bất quá Tuệ Tràng Thắng Vương Phật không hổ là phạm môn có tiếng cao nhân. Lâm nguy không loạn, song trưởng nhẹ nhàng hợp lại. Chính là vô tận phạm quang chiếu khắp. Ở trước người bày xuống một lồng ánh sáng. To lớn, vạn chữ ấn ngang trời. Nghiêm nghị chờ đợi đại thương đâm đến. Oanh, Hoàng Hàm bề ngoài tuy nhìn qua là cái nhu nhược tiểu cô nương. Nhưng ở giơ thương một khắc, cả người khí chất liền đột ngột biến. Hóa thân thành một tuyệt thế chiến thần, vô song bá chủ, nghiêm mi khua thương, thiên địa cùng chấn, khí bạt sơn hà một thức, kinh thiên động địa, Hoàng Hàm cả người tỏa ra mênh mông ma khí, anh tư hiên ngang, hồn nhiên đã là vong ngã, trên trời dưới đất, chỉ có trong tay chi thương, mênh mông lực lượng hội tụ thành một điểm, ngừng tụ mũi thương, không gì sánh được lay động tài năng tuyệt thế hiện ra càn khôn. Thời gian, không gian, vật chất, năng lượng, pháp tắc, trật tự, hết thảy hội tụ ra một, phảng phất đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật cái kia một, phảng phất sinh ra vũ trụ cái kia kỳ điểm, bồng, tuyệt thế chi thương, phá tan hồng mông hỗn độn, khai thiên tích địa, Tuệ Tràng Thắng Vương Phật một mặt thong dong chờ đợi một thương này đi tới, còn thở dài nói. Được lắm tuyệt diễm nữ tử, chỉ tiếc một thân ma khí, thôi, liền để bần tăng triển khai vô thượng Phật Pháp, độ ngươi đăng cực lạc đi, thiện tai, lời nói chưa dứt, thương đã tới, bồng, dâng trào hăng say phảng phất vũ trụ sơ sinh, kỳ điểm nổ tung, sinh sôi vạn vật, không thể ngăn cản đại thế xung kích hướng về Tuệ Tràng Thắng Vương Phật, nhưng là Phật giả không sợ. Hắn có phổ độ chúng sinh từ tâm, tự nhiên càng có phổ độ chúng sinh năng lực, chỉ là một thương, có thể nào làm sao bần tăng. Bất quá nằm ở cẩn thận cân nhắc, Tuệ Tràng Thắng Vương Phật vẫn là đem ban đầu chỉ là do 3 phần 10 công lực bố trí xuống vòng bảo. Vệ nhắc tới 5 phần 10, như vậy nên đủ chứ. Bần tăng chính là như thế một cái người cẩn thận, Tuệ Tràng Thắng Vương Phật thầm nghĩ. Tuy rằng hắn nhìn ra được Hoàng Hàm một thương này không phải chuyện nhỏ. Nhưng hắn Tuệ Tràng Thắng Vương Phật là thân phận gì? Một đời trải qua bao nhiêu đại chiến? Cái gì tình cảnh chưa từng thấy? Tự nhiên liếc mắt là đã nhìn ra. Đây tuyệt đối là tiếng sấm mưa to chút ít. Ân, nhất định là, lấy bần tăng khả năng. 3 phần 10 công lực là có thể quét ngang thế giới này. Dùng 5 phần 10 đã là nhìn nàng trường cũng không tệ lắm duyên cớ. Ít nhất đến cho chút mặt mũi. Răng rắc, vang lên giòn giã âm thanh đột nhiên vang vọng đất trời. Tuệ Tràng Thắng Vương Phật mang theo nụ cười sắc mặt lập tức động lại rồi. Ha, Hoàng Hàm thốt nhiên hét một tiếng. Tiếng như sấm sét, dập dờn hoàn vũ, tuyệt thế chi thương quét ngang. Phảng phất ác long xuất thế, thiên địa biến sắc. Kinh thiên sát khí xuyên thấu qua này bất thế mũi nhọn. Cuồn cuộn xung kích Tuệ Tràng Thắng Vương Phật đã gần đến vỡ tan hộ thể chi cháo. Phảng phất mưa to gió lớn thương thế. Trong nháy mắt bao phủ Tuệ Tràng Thắng Vương Phật. Đốt, then chốt chi khác, Tuệ Tràng Thắng Vương Phật bạo phát. Hắn không ngờ hai tay bỗng nhiên xoay một cái. Hai cái ngón cái nhấn một cái. Rực rỡ Phật quang hiện lên. Mặt khác tám chỉ lẫn nhau ấn. Chớp mắt kết ra một đạo huyền ảo pháp ấn, thiên Phật hàng ma ấn. Trên bầu trời, giờ khắc này hạ xuống đầy trời Phật quang, đồng thời vạn ngàn hoa sen nở rộ, tôn lên một tôn tuyệt thế kim Phật dáng thế. Hắn 8 đầu 24 cánh tay, cả người tỏa ra trang nghiêm nghiêm túc kim quang, cầm trong tay các loại pháp khí, khí thái sừng sững, lấy vô thượng lực lượng, hàng phục chư thiên tà ma. Nhìn thấy này hiện thân Phật ảnh, Hoàng Hàm trong mắt càng là hiện ra mừng rỡ cùng nóng bỏng. Bỗng nhiên tái xuất một thương, nhắm thẳng vào Phật đà mi tâm, thương như du long đi sấm gió, thế như núi biển động bát hoang. Một thương này càng hơn trước, vô tận ma khí tràn ngập trong đó, mang theo bao trùm hoàn vũ sát khí, xung kích cửu thiên thập địa, để năm tháng đọng lại. Phật Đà khuôn mặt lạnh lẽo, dường như vĩnh viễn sẽ không bị bất cứ chuyện gì thay đổi sắc mặt. Làm cái kia tia thế một thương đâm tới thời khắc, cả người hắn kim quang phun trào, hóa thành mênh mông dòng hủy diệt, đón đánh đi qua, ầm ầm, to lớn va chạm, chấn động toàn bộ vũ trụ thương khung. Dù cho Thanh Đồng đạo nhân, thương ly bực này huyền hoàng đại năng đều trở nên động dung. Nằm ở va chạm trung tâm, tuệ tràng thắng vương Phật giờ khắc này khổ không thể tả. Hoàng hàm bá đạo tuyệt luân hung hăng quét ngang ở hắn Phật Đà kim thân bên trên. Tài năng tuyệt thế để hắn khắp cả người phát lạnh, phảng phất lúc nào cũng có thể ở trên người hắn đâm mấy trăm lỗ thủng đi ra. Mụ nội nó, Phật gia vận khí sao như vậy không ăn thua. Đến thế giới này trận chiến đầu tiên liền gặp phải đối thủ lợi hại như vậy. Đừng tưởng rằng chỉ là cái tiểu cô nương, dễ ức hiếp, lại không nghĩ rằng, chấm ngoặc kép, tuệ tràng thắng vương Phật trong lòng buồn khổ, nhưng cũng không dám phân tâm, toàn lực vận chuyển quanh thân Phật nguyên, dựa vào vô thượng kim thân chi uy. Ở chỗ này mưa to gió lớn bình thường thương thế bên dưới khổ sở chống đỡ lấy. Bỗng nhiên, hoàng hàm chuôi này đại hắc thương biến sắc, hóa thành một cây đỏ đậm vẻ trường thương, tỏa ra vô tận nóng rực khí tức, khí thế tăng vọt vô số lần, ngang trời bổ hiện ra Phật thân cái trán. Tiên thiên chí bảo, tuệ tràng thắng vương Phật trong mắt lộ ra khó mà tin nổi. Theo mặc dù là kinh hoàng không gì sánh được, không do dự nữa, cắn chóp lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, làm cho kim thân nháy mắt nhuộm thành đỏ đậm, bạo phát cực hạn chiến lực. 24 cánh tay tề múa, bổ ra bốn phía thời không, trốn ra ngoài vũ trụ. Đừng chạy, hoàng hàm 3000 tóc đen dương lên, động thân vung một cái, nhất thời vô cùng thương thế đâm vào tuệ tràng thắng vương Phật hậu tâm. Phật Đà nhuốm máu, nhưng cũng không dám ngưng lại, liều mạng trốn vào thiên ngoại. Hoàng hàm cũng không truy kích, cầm cái kia đỏ đậm trường thương đứng ở tại chỗ, cả người ma khí tràn ngập, phảng phất một tôn tuyệt đại bá chủ. Chỉ chốc lát sau, nàng mới liếc nhìn đã sớm trốn đến xa xa Tần Ly Phong. Mắng, ngươi làm sao như thế không có dũng khí, không phải là một cái không biết xấu hổ con lừa chọc sao? Tỷ tỷ ta ba thương liền quật ngã, ngươi sợ cái gì? Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, tiểu nhân không thể so lão đại ngươi. Thân thể nhỏ gầy, vẫn là rời xa nguy hiểm tốt. Tần Ly Phong so sánh hai người vóc người, đạt được chính mình là cánh tay nhỏ chân nhỏ kết luận. Đáp lại nói, hoàng hàm lườm hắn một cái, thực sự là nhát gan. Nếu không là cô nãi nãi ở đây không những người khác có thể dùng, nhất định lập tức giết ngươi, cho Tiêu Đà báo thù. Còn có, không muốn ở cô nãi nãi trước mặt đề quân tử cái từ này. Đây là nho môn cái nào giả nhân giả nghĩa ra hỏa thiền ngoài miệng. Bọn họ cùng con lừa chọc nhóm là cá mè một lứa. Lúc trước chính là bọn họ hại mẹ ta. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, trên mặt nàng đột nhiên xuất hiện một vệt đau thương, lập tức liền biến mất không còn tăm hơi. Tần Ly Phong chú ý tới điểm này, trong bóng tối ghi nhớ, hắn có thể nhận ra được, cái này xem ra hào khí can vân nữ tử, ở không bám vào một khuôn mẫu bề ngoài bên dưới, cất giấu vô cùng thâm trầm tâm sự. Đây là đối phó nàng tốt nhất chỗ đột phá. Hắn Tần Ly Phong lấy giết thành đạo, cũng không chỉ sẽ sử dụng kiếm giết người. Thích Khách Tín điều chính là lấy tự thân mạnh nhất công đối phương chỗ yếu nhất. Dù cho là huyền hoàng cường giả, u đế con gái, cũng không phải không thể chiến thắng. Ta nhất định sẽ tìm tới kẽ hở của ngươi, lấy tính mạng ngươi chứng ta vô thượng sát đạo. Tần Ly Phong thầm hạ quyết tâm nói. Đang lúc này, trong thiên địa đột nhiên một trận ầm ầm, tự Thanh Đồng đạo nhân phía sau truyền ra. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.